Xưởng trưởng Chu vừa nghe, liền cảm giác hình như ở trong bóng đêm vô tận đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng, vội vã nói, tôi là Chu Hải Nam của xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải. Vừa rồi không biết cô chính là phó giám đốc phòng tổ chức. Xin tha thứ nhiều hơn. Trương Lộ Tuyết không giống Diệp Lăng Phi không thèm để ý tới xưởng trưởng Chu, nàng cười nói, xưởng trưởng Chu, có chuyện gì sao? Chu Hải Nam nhìn Trương Lộ Tuyết lộ nụ cười, trong lòng cảm thấy chuyện này còn có thể xoay chuyển, vội vã nói, Trương giám đốc, chuyện là như vậy, vừa rồi những người đó đều là người trong xưởng của tôi. Vốn là tôi muốn đưa bọn họ đi du lịch một chút, lại không ngờ xảy ra xung đột với người của phòng tổ chức ở chỗ này. Sau khi tôi biết, lập tức chạy tới đây, lại không ngờ vẫn tới chậm. Những người đó đều là người trẻ tuổi, tính tình không tốt, trở về tôi nhất định sẽ giáo huấn bọn họ thật nặng. Tôi nghĩ chuyện này là một sự hiểu lầm, hy vọng cô không nên để ý. Chuyện này ông vẫn là nói chuyện với giám đốc Diệp của chúng tôi thì tốt hơn. Tôi không thể nhúng tay vào chuyện này. Trương Lộ Tuyết tức giận những người đó mới vừa quá kiêu ngạo. Nếu như ở thành phố Vọng Hải, nói không chừng Trương Lộ Tuyết đã báo án. Trong mắt Trương Lộ Tuyết, những người này đâu có điểm gì giống người có văn hóa. Hoàn toàn chính là xã hội đen, động chút là muốn đánh người. Thật sự rất kỳ cục. Xưởng trưởng Chu vừa nghe Trương Lộ Tuyết mặc kệ chuyện này, vẻ thất vọng tang thương hiện đầy trên mặt. Trong miệng liên tục nói, đây thật sự là hiểu lầm, giám đốc Trương, xin cô bớt giận đi, tôi đem toàn bộ đám khốn kiếp này mang tới đây bồi tội với cô. Chuyện này ông tìm giám đốc Diệp đi. Trương Lộ Tuyết kiên trì nói, tôi không quản được chuyện này. Nói xong, Trương Lộ Tuyết cùng không để ý Chu Hải Nam nữa, đi lên tầng trên. Chu Hải Nam hoàn toàn choáng váng, hắn cắn cắn môi, quay người lại. Bước nhanh ra khỏi khách sạn, tên đầu cua kia được bạn gái của hắn dìu đỡ đứng lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thoạt nhìn hết sức không phục. Chu Hải Nam đi tới, hướng về phía đám người làm trong xưởng mình nói, các ngươi muốn làm trong xưởng nữa hay thôi, không muốn làm lập tức nói cho ta một tiếng, lập tức cút cho ta. Những người này đều là nhân viên xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải. Hơn nữa tên đầu cua kia là mới đề bạt lên phó xưởng trưởng. Tên đầu cua này là kỹ sư mới tốt nghiệp. Sau khi tới xưởng chế tạo khuôn mẫu Vọng Hải, Chu Hải Nam đã có tâm bồi dưỡng, vừa mới đề bạt lên phó xưởng trưởng, liền gặp phải chuyện này. Chu Hải Nam bị tức đến hôn mê, trong lòng thầm mắng đám khốn khiếp, các ngươi trêu chọc ai không được, lại chọc tới lãnh đạo của mối hàng lớn của chúng ta. Nếu nhà xưởng chúng ta không có mối hàng lớn tập đoàn Tân Á này, ta cho các ngươi tất cả cút hết. Những người đó nhìn xưởng trưởng Chu lần này thật tức giận, ai cũng không dám lên tiếng. Bọn người kia đều bị thương không nhẹ, vừa rồi Giá Thú và Diệp Lăng Phi xuống tay rất nặng. Những người này đều không phải dân lưu manh hay đánh nhau, một đám nhe răng nhếch miệng. Có mấy người cảm giác đau muốn chết, nhưng thấy xưởng trưởng Chu vô cùng tức giận. Bọn họ cũng không dám lên tiếng, cắn chặt răng, cố nén đau đớn trong lòng. Chu Hải Nam liếc mắt một cái nhìn thấy tên đầu cua kia. Hắn bước qua, chỉ vào tên đầu cua kia mắng, Tần Phong, đừng tưởng rằng ta coi trọng ngươi, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi là kỹ sư thì làm sao chứ, nhà xưởng của ta không có ngươi vẫn có khả năng vô cùng tốt như thường. Ngươi thật sự cho ngươi là cái đồ chơi gì? Ta cho ngươi một tháng 5.000 đồng tiền lương, đó là ta trông cậy vào ngươi giúp ta kiếm tiền, ngược lại, ngươi lại gây chuyện cho ta. Bây giờ, ngươi cút đi cho ta, về phần hợp đồng, ta sẽ cho ngươi tiền bồi thường. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, lập tức từ chức. Tần Phong bị Chu Hải Nam mắng không biết làm sao, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Hải Nam chưa cho Tần Phong cơ hội nói chuyện, nói với những người khác. Các ngươi vừa rồi những ai xung đột với người của tập đoàn Tân Á, hiện tại đứng ra cho ta. Mọi người vừa nghe nói tập đoàn Tân Á, bọn người kia liền hoàn toàn hiểu được, tập đoàn Tân Á là mối hàng lớn của bọn họ, trách không được xưởng trưởng Chu tức giận như vậy. Nếu thật sự đắc tội tập đoàn Tân Á, sau này người ta không cho nhà xưởng mình cung cấp độc quyền, đổi xưởng khác, vậy thì nhà xưởng này xong rồi. Những người này đều minh bạch tầm quan trọng của tập đoàn Tân Á đối với chính mình, trong lòng cả đám đều phát hoảng, lo lắng cho tiền đồ của mình. Diệp Lăng Phi trở về đến gian phòng của mình, mới vừa cởi quần áo, chỉ mặc một cái quần lót, chợt nghe thấy truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Lăng Phi không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, vào đi. Trương Lộ Tuyết đẩy cửa phòng đi vào. Khi Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi gần như để trần truồng, lẩm bẩm nói, Lưu Manh, anh đến cùng muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Những lời này hình như nói sai rồi. Diệp Lăng Phi không để ý tới Trương Lộ Tuyết. Hắn cầm một cái khăn lông, mặc quần lót đi qua trước mặt Trương Lộ Tuyết, đi vào phòng tắm, nói, tôi muốn tắm rửa, là cô đi vào phòng tôi. Phiền toái cô lần sau khi gọi tôi là Lưu Manh thì phân rõ xem cô đang ở chỗ nào. Cửa phòng tắm Diệp Lăng Phi không đóng, Trương Lộ Tuyết đem đóng cửa phòng tắm lại, cách một cánh cửa hỏi, anh chuẩn bị làm sao bây giờ? Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, tiếng nước này lờ. Khi nàng mới vừa đi vào nhìn thấy vóc người khôi ngô của Diệp Lăng Phi, nhất là các cơ bắp của Diệp Lăng Phi, càng làm cho tim Trương Lộ Tuyết đập loạn lên. Nàng không ngờ Diệp Lăng Phi thoạt nhìn rất điềm đạm nho nhã, nhưng cơ bắp trên người lại chắc chắn như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, chuyện này không thể để yên. Trương Lộ Tuyết còn nhìn thấy hạ thân Diệp Lăng Phi nhô ra chỗ kia. Tuy nói nàng cũng không phải tiểu cô nương đơn thuần gì, nhưng dù sao mấy năm nay Trương Lộ Tuyết không có bạn trai. Nước Mỹ là một đất nước rất thoải mái. Ở đó, Trương Lộ Tuyết không thể không nhìn thấy một ít hình ảnh sắc tình, nhưng nàng lại không có kinh nghiệm hẹn hò với con trai. Hơn nữa khi nàng nhìn thấy thân thể nam nhân ngoại quốc tuy nói rất cường tráng, nhưng nói chúng vẫn làm cho nàng cảm thấy có một loại cảm giác áp bách. Người ngoại quốc khá to cao, Trương Lộ Tuyết là một cô gái phương Đông, vẫn không cách nào tiếp nhận loại thân thể cường tráng đó. Nhưng thân thể Diệp Lăng Phi trong mắt Trương Lộ Tuyết, quả thật vô cùng hoàn mỹ. Trương Lộ Tuyết không rời khỏi phòng Diệp Lăng Phi, mà là hỏi Diệp Lăng Phi chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào. Diệp Lăng Phi ở trong phòng tắm, nói, chuyện này xử lý như thế nào sẽ phải nhìn xưởng trưởng Chu kia làm gì bây giờ. Nếu như hắn xử lý cho tôi hài lòng, chuyện này coi như xong. Nếu như hắn tưởng rằng chuyện này chỉ bằng vài câu xin lỗi vô dụng là có thể giải quyết, vậy hắn sẽ phải nhận hậu quả cho chuyện này. Tôi sẽ không để cho người của tôi cứ như vậy bị người ta bắt nạt. Đám không biết trời cao đất rộng đó dĩ nhiên dám nhảy lên đầu tôi. Quả thực không đem tôi để vào mắt. Anh nói xưởng trưởng Chu kia còn có thể tìm anh. Trương Lộ Tuyết hỏi. Đương nhiên còn. Nếu như nhà xưởng của hắn sau này còn muốn làm ăn với chúng ta, vậy hắn sẽ cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ tôi chính là đang dạy cô xử lý chuyện loại này như thế nào. Chúng ta không thể cứ như vậy quên đi. Vậy làm cho đối phương tưởng rằng chúng ta dễ bắt nạt. Đây là thứ nhất. Mặt khác còn có một điểm. Chúng ta có thể nhân cơ hội chèn ép xưởng cung cấp nguyên liệu cho chúng ta. Xưởng trưởng Chu trong lòng nhất định sẽ lo lắng chúng ta sẽ mượn cơ hội hủy bỏ hợp tác với bọn họ. Như vậy, tổn thất đối với chúng ta cũng không lớn. Nhưng đối với hắn lại gặp phải tổn thất thật lớn. Xưởng trưởng Chu sẽ bởi vì chuyện này mà lựa chọn nhẫn nại với chúng ta. Nhân cơ hội chúng ta có thể ép giá bọn họ. Đương nhiên, không thể yêu cầu quá cao. Chỉ cần làm cho đối phương bỏ ra một chút lợi nhuận là được rồi. Như vậy, đối với tập đoàn Tân Á chúng ta có trăm lợi mà không có một hại. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Lúc này Trương Lộ Tuyết đối với Diệp Lăng Phi đã có cách nhìn hoàn toàn khác. Đừng nhìn tựa hồ Diệp Lăng Phi không quản công việc của tập đoàn Tân Á, nhưng Diệp Lăng Phi lại có thể vì tập đoàn tranh thủ lợi ích. Trương Lộ Tuyết vẫn không ngờ chuyện tối nay cuối cùng diễn biến thành chuyện tranh thủ ích lợi cho tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết ừ một tiếng, hỏi, tôi nên làm gì bây giờ? Nếu như cô nguyện ý, như vậy đợi trong phòng tôi, đương nhiên. Cô phải cẩn thận có người vào sẽ hiểu lầm giữa chúng ta có cái gì. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu như cô không muốn, cũng có thể chờ ở bên ngoài, nói không chừng sẽ gặp xưởng trưởng Chu. Trương Lộ Tuyết bĩu môi, mở cửa phòng đi ra ngoài. Trương Lộ Tuyết mới vừa đi ra khỏi phòng Diệp Lăng Phi, liền nhìn thấy xưởng trưởng Chu mang theo hơn 20 người đi về phía bên này. Giám đốc Trương, giám đốc Diệp có trong phòng không? Xưởng trưởng Chu vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết, vội vã hỏi. Trương Lộ Tuyết không ngờ xưởng trưởng Chu thật sự tới. Nàng sức phán đoán của Diệp Lăng Phi hết sức bội phục. Trong lòng thầm nghĩ nhìn bộ dáng này xưởng trưởng Chu là muốn nhờ mình đưa tới cửa. Nói vậy lưu manh kia sẽ không dễ dàng tha cho xưởng trưởng Chu. Trương Lộ Tuyết vốn muốn về phòng, thấy xưởng trưởng Chu tới. Trương Lộ Tuyết bỏ đi ý nghĩ trở về phòng, mà là đứng ở cửa phòng Diệp Lăng Phi, nói với xưởng trưởng Chu, giám đốc Diệp đang ở trong phòng tắm. Nói xong những lời này, Trương Lộ Tuyết cảm thấy không ổn lại giải thích, tôi vừa rồi cũng muốn tìm Diệp giám đốc. Xưởng trưởng Chu, tôi thấy ông hay là ở bên ngoài chờ đi. Được, được. Xưởng trưởng Chu liên tục gật đầu. Trương Lộ Tuyết nhìn về phía sau xưởng trưởng Chu, chỉ thấy nam nhân đứng phía sau xưởng trưởng Chu này đem ánh mắt nhìn phía mình. Đám nam nhân đó chưa từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp giống Trương Lộ Tuyết như vậy. Một đám trong ánh mắt đều lóe ra hỏa diễm cực nóng. Trương Lộ Tuyết ho khan một tiếng, nói, xưởng trưởng Chu, nếu không ông chờ dưới lầu, chờ Diệp giám đốc tắm xong, tôi nói cho Diệp giám đốc. Vậy cũng được. Xưởng trưởng Chu cùng cảm giác mình đứng ở chỗ này không tốt, vì vậy đồng ý, mang theo đám người lại đi xuống lầu. Ước chừng qua hơn 20 phút, Diệp Lăng Phi mới tắm xong. Diệp Lăng Phi thay một chiếc áo sơ mi màu trắng cộc tay, ra khỏi phòng. Ngay khi Diệp Lăng Phi còn đang tắm rửa, Trương Lộ Tuyết đã nói với Diệp Lăng Phi xưởng trưởng Chu ở dưới lầu chờ hắn. Diệp Lăng Phi vừa đi ra, cũng không có xuống dưới lầu, mà là đi tới phòng Trương Lộ Tuyết, gõ gõ cửa phòng Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết mở cửa phòng, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa, hỏi, giám đốc Diệp, có chuyện gì không? Đi cùng tôi xuống đi, muốn nghe xưởng trưởng Chu kia nói như thế nào hay không? Không có hứng thú, tôi buồn ngủ, ngày mai còn phải leo núi chứ. Trương Lộ Tuyết nói xong, cũng không để ý tới Diệp Lăng Phi, đưa tay đem cửa phòng đóng lại. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, đây là cái gì chứ? Vừa rồi vẫn còn vui vẻ, trong nháy mắt liền trở mặt, tôi làm như vậy cũng là vì ích lợi tập đoàn. Diệp Lăng Phi đương nhiên sẽ không hiểu được Trương Lộ Tuyết nghĩ như thế nào. Trương Lộ Tuyết có quyết định của chính mình, đó là cảm giác nghẹn khuất trong lòng, không nói nên lời. Diệp Lăng Phi đi xuống lầu, liền nhìn thấy xưởng trưởng Chu cùng những người đó đang đứng trong đại sảnh tầng 1, mở to mắt chờ Diệp Lăng Phi xuống. Khi Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện, đám người mới vừa bị Diệp Lăng Phi đánh theo bản năng lui về phía sau vài bước, ai không sợ hãi Diệp Lăng Phi. Xưởng trưởng Chu kia nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuống, trong lòng cảm giác vấn đề này còn có đường sống, vội vã chạy tới, nhiệt tình nói, Diệp giám đốc, cuối cùng anh cùng tới, nếu như anh không xuống, chúng tôi chuẩn bị quay về khách sạn, đem chăn mền tới đây, ở đây chờ tiếp mất. Câu này đương nhiên là xưởng trưởng Chu vui đùa, Diệp Lăng Phi cũng không hề cười, mà nhìn lướt qua đám người vừa bị mình đánh qua này, trong đó không phát hiện tên đầu cua kia. Tên đầu cua kia đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Hắn bị tôi đuổi đi, tiểu tử này chỉ biết gây chuyện, chỉ là một kỹ sư thì có gì chứ, tôi thấy chính là một cái thùng cơm. Xưởng trưởng Chu mắng, tôi khai trừ tiểu tử này rồi. Tôi biết chuyện này đều là tiểu tử đó gây ra, về phần người khác, cũng là không có biện pháp. Chuyện này đều do tôi tưởng rằng tiểu tử đó có chút bản lãnh, để bạt hắn làm phó xưởng trưởng, không ngờ hắn sẽ làm như vậy. Giám đốc Diệp, nếu như anh muốn trách, thì cứ trách tôi đi. Diệp Lăng Phi cười, đưa tay vỗ vai xưởng trưởng Chu nói, xưởng trưởng Chu, chuyện này vốn là một chuyện rất đơn giản. Thủ hạ của tôi chính là không cẩn thận đụng vào cô gái ở nhà xưởng các anh. Mọi người dễ dàng tha thứ một chút là xong việc. Cần gì phải làm cho thành bộ dáng hôm nay. Hai thủ hạ của tôi bây giờ vẫn tức giận bất bình kìa. Còn có lúc tôi tới, giống như có 3-4 người mắng tôi. Bộ dáng rất càn rỡ. Xưởng trưởng Chu, anh cũng biết tố chất nhân viên của một nhà xưởng như thế nào. Trực tiếp ảnh hưởng đến sản phẩm chất lượng của nhà xưởng này, nếu nhà xưởng các anh đều là người như vậy, tập đoàn Tân Á chúng tôi đây còn dám nhập sản phẩm của các anh sao? Chuyện này tôi giao cho xưởng trưởng Chu xử lý, anh giúp tôi xem, có phải cần phải đem mấy người kia tìm ra hay không? Đương nhiên, không cần phải khai trừ. Nhưng người như thế ở lại cương vị quản lý, rõ ràng không thích hợp, anh nói phải không? Đúng, đúng. Xưởng trưởng Chu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, đã biết Diệp Lăng Phi không định cứ như vậy quên đi chuyện này. Tần Phong kia bị khai trừ, chỉ là một người bắt đầu. Nói vậy đám nhân viên quản lý tối nay đắc tội người ta này đều trốn không thoát liên quan. Xưởng trưởng Chu quay người lại, nói với những người đứng phía sau, các cậu cũng nghe thấy, tôi sẽ không nhiều lời. Chuyện này cứ dựa theo ý kiến của Diệp Giám Đốc mà xử lý, xem sau này các cậu còn dám càn rỡ không. Xưởng trưởng Chu nói xong, vội vã xoay người lại, nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Giám Đốc, anh xem tôi đem mọi người đến là muốn bồi tội với anh, tôi không biết làm thế nào Diệp Giám Đốc mới có thể hết giận, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định đáp ứng Diệp Giám Đốc. Diệp Lăng Phi khoát tay áo, nói, thôi đi, tôi không cần như vậy. Diệp Lăng Phi nói xong, lại nhìn lướt qua đám người hoảng sợ bất an này, nói, xưởng trưởng Chu, chuyện này tôi thấy cứ như vậy coi như xong đi, tôi không muốn truy cứu nữa. Dù sao tất cả mọi người hợp tác đã lâu như vậy. Xưởng trưởng Chu trong lòng thoải mái, thầm nghĩ, rốt cuộc xong việc. Xưởng trưởng Chu vừa bình tĩnh lại, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi lại bổ sung nói, nhưng là, có một số việc lại quan hệ đến tập đoàn Tân Á chúng tôi cho rằng chờ sau khi kết thúc chuyến du lịch, phiền xưởng trưởng Chu đến tập đoàn Tân Á chúng tôi sẽ gọi phòng nhập kho, phòng tổng hợp cân nhắc giá cả trước mắt. Xưởng trưởng Chu, tôi cảm giác các ngươi rảnh rỗi nhiều người như vậy, có phải giá thành phẩm của các anh cũng cao hay không chứ? Diệp Giám Đốc, đây là ý tứ gì? Xưởng trưởng Chu lắp bắp hỏi. Còn cần tôi nói sao? Người của xưởng các anh chỉ biết đánh nhau, vậy còn công việc? Tôi hoài nghi các anh sản xuất hiệu suất không cao, tất nhiên tạo thành giá thành phẩm quá cao, tôi sẽ ủy thác người phòng nhập kho tìm hiểu giá cả các xưởng khác. Tốt lắm, xưởng trưởng Chu, chuyện cứ như vậy, có chuyện gì thì nói sau đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, bộ dáng ướt sũng rất mê người. Chu Hải Nam bây giờ mới biết được Diệp Lăng Phi cũng không muốn cứ như vậy quên đi. Mặc dù Diệp Lăng Phi không nói rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ là Diệp Lăng Phi muốn mượn chuyện lần này hạ giá cả xuống. Chu Hải Nam chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thấy Diệp Lăng Phi lên lầu, hắn tức giận nói với người của mình ở phía sau, ai cũng đừng nghĩ du lịch nữa, trở về thu thập đồ đạc, ngày mai trở về. Chu Hải Nam trong lòng rất buồn bực, vốn định thừa dịp mùng 1 tháng 5 đi du lịch cho thoải mái, kết quả lại gặp phải loại chuyện này, kế hoạch vui chơi hoàn toàn bị hủy diệt. Hắn còn muốn trở về cân nhắc xử lý chuyện lần này như thế nào. Diệp Lăng Phi ngủ rất ngon, đêm qua đánh nhau giống như là vận động toàn thân, cảm giác sau khi ngủ ngon giấc. Sáng sớm Diệp Lăng Phi tỉnh lại, thân thể đặc biệt thoải mái. Bất quá, sáng sớm hôm nay rời giường khí trời có chút âm trầm, rõ ràng không đẹp như ngày hôm qua hảo. Dựa theo kế hoạch, hôm nay muốn leo núi, buổi tối trở lại khách sạn. Diệp Lăng Phi sáng sớm đã thu thập xong ba lô. Hắn mang theo 8 chai nước suối, với một ít đồ ăn vặt. Đương nhiên, trong ba lô Diệp Lăng Phi nhiều nhất chính là chocolate. Đây là kinh nghiệm của hắn, đừng xem thường chocolate này, đó là thực phẩm bổ sung nhiệt năng tốt nhất, so với bánh mì thì mạnh hơn nhiều. Thu thập thỏa đáng xong, Diệp Lăng Phi lưng đeo ba lô xuống phòng ăn tầng 1. Phí dụng bữa sáng đã bao gồm trong phí thuê công ty du lịch. Khi Diệp Lăng Phi vừa đến phòng ăn tầng 1, liền nhìn thấy thủ hạ của mình đều ở đó ăn sáng. So với trang phục của Diệp Lăng Phi, trang phục của đám cấp dưới nhẹ nhàng tiện lợi hơn nhiều. Rất nhiều cô gái lấy túi bóng mang theo chai nước cùng thực phẩm. Có một số mặc dù cầm túi, nhưng đựng rất ít. Tất cả mọi người biết buổi tối sẽ trở về, chỉ ăn trên núi một bữa cơm trưa, bởi vậy cầm đi rất ít đồ. Trương Lộ Tuyết mang một cái mũ lưới chai, mang theo kính mắt màu đen, mặc một cái quần đùi 7 phân màu trắng, quần dài 7 cm, hai chân trắng nõn lộ ra ngoài. Trên người là một chiếc áo sơ mi in hình mèo Kitty, trang phục hết sức sáng sủa. Diệp Lăng Phi cảm giác bây giờ con gái càng biết ăn mặc, nhất là tới ngày trời nóng, các cô gái lại càng tranh phương đấu diễm, tranh nhau hở ra. Không chỉ có trang phục của Trương Lộ Tuyết thu hút ánh mắt người khác, trang phục của Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết cũ na không sai biệt lắm, đều là mặc áo sơ mi ngắn tay, bên dưới cũng là quần 7 phân. Diệp giám đốc, mới đến à? Có phải đêm qua ngủ quá muộn hay không? Lúc Diệp Lăng Phi tới, Trương Lộ Tuyết đã ăn xong bữa sáng, khoác ba lô màu đen đang muốn đi ra ngoài, vừa vặn gặp được Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết vừa cười vừa nói. Không phải, chính là tính toán hôm nay khí trời không tốt, có phải nên mang nhiều đồ vật này nọ lên núi một chút hay không? Vạn nhất chúng tôi đi lên được, lại không xuống được làm sao thì bây giờ? Diệp Lăng Phi hắc hắc cười nói, cái này không biết trước được, tôi nói cho cô. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mỏ quả đen, tôi không nói với anh nữa. Trương Lộ Tuyết nhíu mày, không để ý tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười hắc hắc, đi vào phòng. Ăn, ngồi xuống bên cạnh giá thú. Giá thú trên người cũng đeo một cái ba lô lớn. Nhìn có vẻ như người này và Diệp Lăng Phi đều có thói quen giống nhau. Giá thú ăn ba cái bánh bao, uống ba bát sữa đậu nành, lúc này vẫn đang cầm bánh bao ăn. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới, giá thú dừng lại, thấp giọng nói, lão đại, sao em thấy khí trời hôm nay không tốt chút nào, nếu mưa to, chúng ta đi lên được nhưng đi xuống không được rồi. Tiểu tử ngươi nói lung tung gì, cái gì gọi là đi lên được đi xuống không được. Diệp Lăng Phi trợn trắng mắt nhìn giá thú một cái, hạ giọng nói, không nhìn thấy bọn họ đều rất hưng phấn sao, mày nói không leo núi, những người này còn không vả mày. Lại nói, nếu thật sự như mày nói vậy, chúng ta cũng không thể đợi ở chỗ này. Mày nhìn thấy đây là chỗ nào không? Chính là sơn cốc, thung lũng một khoảng đất lọt thỏm giữa các ngọn núi cao xung quanh. Thật sự có vấn đề, nơi này sẽ bị ngập lụt mất, đừng nói lung tung, chờ lúc lên núi, mày cũng đừng nói linh tinh với Lục Tuyết Hoa. Phụ trách an toàn của mấy cô gái đó, mấy chục người này cũng không thể gặp chuyện không may, biết không? Ân, lão đại, em biết rồi. Diệp Lăng Phi nói chuyện với giá thú, những người khác đều cơm nước xong, đi ra bên ngoài tản bộ, cùng đợi công ty du lịch đến, tất cả cùng đi du lãm. Diệp Lăng Phi và giá thú cuối cùng cũng đi ra, hai người mới ra đến nơi, liền nhìn thấy bầu trời dày đặc mây đen hôm nay dĩ nhiên có chút tán đi. Ánh mặt trời cũng chiếu xuống. Diệp Lăng Phi và giá thú thoáng nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ mới vừa rồi lo lắng vô ích. Nữ hướng dẫn viên du lịch kia tuyên bố kỷ luật, chính là trong quá trình ở trên núi, không thể đi bừa vào đường mòn, nhất định phải đi theo đội ngũ. Còn nói vài yêu cầu khác, hướng dẫn viên du lịch mới mang theo những người này bắt đầu tiến vào Ngọc Kê Sơn. Trên Ngọc Kê Sơn lưu lại rất nhiều tung tích danh nhân các triều đại trong lịch sử. Danh nhân cổ đại luôn luôn thích chạy đến vùng núi non hoang dã ẩn cư. Bất quá, Diệp Lăng Phi đối với thứ đó không có hứng thú, cũng chỉ là phòng ở người cổ đại từng ở qua, có gì đánh xem. Nhưng thật ra một ít ký hiệu khắc vào đá trên vách núi, lại hấp dẫn hứng thú của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác người cổ đại thật sự quá vĩ đại, mỗi ngày ăn no không có chuyện gì. Liền nghiên cứu khắc chữ như thế nào. Càng đi về hướng ngọn núi, đường càng khó đi. Tất cả đều là do tảng đá gần nhau tạo thành đường. Thậm chí có chỗ phải dùng những ván gỗ nhỏ bắc qua làm cầu di động. Khi đi qua những chiếc cầu di động này, đám con gái đều rất kinh hãi run sợ. Nhất là đi qua một cái cầu dây xích bắt giữa hai ngọn núi. Mặc dù hướng dẫn viên du lịch kia nói với mọi người, chiếc cầu này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng các cô gái này vẫn nơm nớp lo sợ, Diệp Lăng Phi đành phải tạm thời đảm đương nhiệm vụ hộ hoa sứ giả, một lần rồi lại một lần hộ tống cấp dưới của hắn câu cầu. Khi Trương Lộ Tuyết kia đi qua chiếc cầu di động, cơ hồ đều là Diệp Lăng Phi kéo qua. Vừa đến đối diện cầu, Trương Lộ Tuyết liền hít thở không thông, So với Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc đã có thể coi như can đảm hơn rất nhiều, tự mình đi một mình qua, thậm chí không cần Diệp Lăng Phi đỡ tay. Về phần tiểu đường em, Đường Hiểu Uyển đáng yêu, thì có vẻ rất can đảm. Không chỉ đi một mình qua, khi còn đang ở giữa chiếc cầu, nhờ Tử Oánh đối diện chụp cho mình mấy kiểu ảnh. Người với người sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Khi Diệp Lăng Phi đi tới, cố ý lẩm bẩm bên cạnh Trương Lộ Tuyết nói, xem ra lá gan người đi ra nước ngoài không bằng người trong nước. Trương Lộ Tuyết rõ ràng biết Diệp Lăng Phi nói mình, nàng tức giận đến nhấc chân giẫm cho Diệp Lăng Phi một cước. Cũng may Diệp Lăng Phi tránh nhanh, không bị Trương Lộ Tuyết giẫm trúng. Giá thú đi ở sau cùng, nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ những người này. Lục Tuyết Hoa cũng đi ở cuối cùng, nàng bị những giai thoại kỳ thú có liên quan đến nước ngoài kia của giá thú hấp dẫn. Bất chi bất giác trở thành đi cuối cùng. Khi Lục Tuyết Hoa đi qua cầu dây xích, được giá thú dìu đỡ. Lúc trước Lục Tuyết Hoa còn có chút không thích ứng, nàng nhẹ nhàng đẩy giá thú một cái. Giá thú như bị điện giật bình thường, vội vã buông tay ra, bảo vệ bên cạnh Lục Tuyết Hoa. Đến khi Lục Tuyết Hoa đi tới giữa cầu, này chiếc cầu có chút lắc lư, Lục Tuyết Hoa theo bản năng ôm lấy cánh tay giá thú, được giá thú dìu đỡ qua cầu. Cảm ơn. Sau khi Lục Tuyết Hoa đi qua cầu, nhẹ giọng nói với giá thú. Giá thú ấm áp trong lòng. Hắn phát hiện khi mình thật tình yêu một người con gái, dù là một câu nói ấm áp của cô gái này đều sẽ làm cho mình rung động. Giá thú hiểu được câu, hưởng thụ quá trình so với hưởng thụ thành quả còn quan trọng hơn kia của Diệp Lăng Phi. Hắn vội vã nói, không cần cảm ơn, đây là việc tôi phải làm. Nói xong những lời này, giá thú liền thấy có không ít người đang nhìn chính mình. Giá thú đỏ mặt, vội giải thích, tôi đi chơi cùng mọi người, hẳn là phải bỏ chút công sức. Diệp Lăng Phi nhìn giá thú đỏ mặt, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Hắn tin tưởng lần này giá thú thật sự yêu bằng trái tim, đây cũng có ý nghĩa là giá thú đã thoát khỏi bóng ma quá khứ, để cho hết thảy đều qua đi. Thật vất vả leo đến một điểm nghỉ ngơi trên Ngọc Kê Sơn. Điểm nghỉ ngơi này chính là mấy gian nhà gỗ ở trên một khối đất bằng, chuyên môn cung cấp nơi nghỉ ngơi cho du khách. Ngọc Kê Sơn này rất lớn, nếu như muốn đi hết Ngọc Kê Sơn, ít nhất phải mất 3 ngày. Nhưng đám người Diệp Lăng Phi lại có kế hoạch chỉ ở Ngọc Kê Sơn 2 ngày. Bởi vậy, đi đường ngắn nhất qua hết Ngọc Kê Sơn, trong đó không thể thiếu có vài địa phương không đi tới. Giữa trưa ở nơi nghỉ ngơi ăn chút đồ, ước chừng đến 1 giờ chiều, lại bắt đầu leo núi. Bất quá, khí trời lại bắt đầu trở nên âm trầm, mây đen che kín bầu trời. Khí trời không tốt lắm nhỉ? Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, nhìn có vẻ sẽ mưa to. Diệp Lăng Phi thốt ra lời này xong, quả thật có mưa to rơi xuống. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhà, Tứ Oánh đám người vừa nhìn thấy có mưa to, vừa vặn gặp một cái sơn động, liền chui đi vào trú mưa. Diệp Lăng Phi và giá thú đi vào sơn động cuối cùng. Sơn động đó rất lớn, Diệp Lăng Phi và giá thú đứng ở cửa động. Hướng dẫn viên du lịch, cô xem cơn mưa này có thể ngừng lại không? Diệp Lăng Phi gọi nữ hướng dẫn viên du lịch kia tới. Hỏi hướng dẫn viên du lịch kia. Hướng dẫn viên du lịch này mặc dù là người địa phương, nhưng nàng cũng không hề gặp qua mưa lớn như vậy bao giờ, tự mình phán đoán. Nói, dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa, tôi thấy cơn mưa này hẳn là sẽ tạnh rất nhanh. Tin dự báo thời tiết. Thôi đi, dự báo thời tiết nói hôm nay không có mưa, vậy hôm nay nhất định có mưa. Giá thú đem miệng nhất liệt nói, lão đại, xem như chúng ta hết đi chơi rồi, trời này làm sao đi tiếp chứ? Diệp Lăng Phi cũng nhíu mày, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt. Diệp Lăng Phi cảm giác lúc này không nên đợi ở chỗ này, nếu đợi tiếp, nói không chừng sẽ có chuyện gì phát sinh. Làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi ở cửa son động, đi lại vài bước, lại nhìn ra con mưa to không ngớt bên ngoài kia. Có chút phiền lòng lấy ra một điếu thuốc, giá thú vội vã lấy ra bật lửa, châm lửa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hít vài hơi thuốc, lại nhìn chằm chằm mưa to bên ngoài. Đến khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy có nước mưa rơi trên mặt đất, hợp thành dòng nước chảy, Diệp Lăng Phi đem thuốc ném xuống đất, nói với giá thu, thu thập đồ đạc, lập tức quay lại. Quay lại, nữ hướng dẫn viên du lịch kia vừa nghe nói phải đi về, lập tức hét lên, anh xem mưa to như vậy, nếu đi ra ngoài, sẽ ướt hết. Hơn nữa lúc trời mưa, đường không dễ đi, chúng ta phải đợi mưa đã tạnh mới có thể đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tôi nói đi thì đi. Diệp Lăng Phi tức giận đứng lên, mặc kệ nữ hướng dẫn viên du lịch kia lầm bầm. Hắn nói với đám thủ hạ của mình, ai cũng đừng ngồi xuống, nhanh chóng đứng lên cho tôi, chúng ta phải lập tức chạy trở về. Diệp giám đốc, anh điên rồi, trời mưa lớn như vậy, như trở về thế nào? Trương Lộ Tuyết vừa nhìn mưa to, liền phản đối. Nếu cô đợi ở đây, nói không chừng muốn về cùng không thể về. Diệp Lăng Phi không để ý tới Trương Lộ Tuyết, bảo giá thu, mày mang theo người đi trước, tao cản phía sau. Lão đại, em cản phía sau cũng được. Giá thú còn muốn tranh, bị Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua, nói, lúc này, mày vẫn nói nhảm làm gì, mau đi, mẹ kiếp, khí trời không thích hợp, tao thấy mưa sẽ không ngừng. Giá thú không dám nhiều lời, vội vã chạy ra bên ngoài sơn động, đứng ở trong mưa, tìm đường đi. Mọi người đều đi ra ngoài cho tôi, xếp thành một đội, nhanh chóng xuống núi. Diệp Lăng Phi hô, nam phụ trách bảo vệ, lúc này tới lúc thể hiện giá trị của các cậu rồi, nhanh lên một chút. Dưới sự thúc giục của Diệp Lăng Phi, mọi người phòng tổ chức đội mưa đi xuống núi. Mà ngay cả hướng dẫn viên du lịch kia cũng bị ép ra ngoài, nàng thấy Diệp Lăng Phi hung hăng như vậy, vốn đang muốn nói hai câu, nhưng lúc này lại một câu cũng không nói nên lời. Ngoan ngoãn đội mưa, xếp vào đội hình xuống núi. Lục tục, người bên trong sơn động càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại Tử Oánh, Đường Hiểu Uyển, Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết do dự nửa ngày, nhìn mưa to bên ngoài kia, nàng liền thót tim, lo khi mình đi ra ngoài, sẽ bị mưa ướt hết. Mà Trịnh Khả Nhạc nhìn Trương Lộ Tuyết không đi, làm trợ lý của Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc không thể bỏ Trương Lộ Tuyết ở chỗ này, nàng phải đi theo Trương Lộ Tuyết. Về phần tâm tư của Tử Oánh và Đường Hiểu Uyển kia, thì là bởi vì Diệp Lăng Phi ở lại đi cuối cùng, các nàng cũng muốn đi phía sau cùng Diệp Lăng Phi. Tử Oánh và Đường Hiểu Uyển đều có một cảm giác, chỉ cần ở lại bên cạnh Diệp Lăng Phi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đây là xuất phát từ tín nhiệm của các nàng đối với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy đám người Đường Hiểu Uyển còn đang ở phía sau, không khỏi thúc giục. Các cô còn chờ làm gì, mau đi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 420, tiến thoái lưỡng nan. Diệp giám đốc, tôi đi với anh. Tử Oánh nói. Đường Hiểu Uyển cùng phụ họa, mắt Diệp Lăng Phi nhìn phía Trương Lộ Tuyết do dự không quyết. Nói, cô còn đang suy nghĩ cái gì, sao không đi đi. Tôi lo trời mưa. Trương Lộ Tuyết do dự nói. Mưa rất lớn, lớn cái gì chứ, vậy cô cũng phải đi, không chịu được khó khăn thì cô ở chỗ này đi. Diệp Lăng Phi vừa nghe liền nóng nảy, thầm nghĩ, nha đầu này thật sự mang phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây, hắn cũng không quản Trương Lộ Tuyết nghĩ thế nào, đưa tay túm được cổ tay Trương Lộ Tuyết, kéo Trương Lộ Tuyết đi về phía cửa động. Trương Lộ Tuyết vốn định phản kháng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là mặc cho Diệp Lăng Phi kéo mình ra khỏi sơn động. Vừa ra khỏi sơn động, cả người Trương Lộ Tuyết lập tức bị mưa ướt hết. Trương Lộ Tuyết dùng mình, trong miệng oán giận nói, anh đồ lưu manh này, chờ chúng ta xuống núi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Quần áo trên người Diệp Lăng Phi cùng bị nước mưa làm ướt hết cả ba lô. Sau khi đem Trương Lộ Tuyết lôi ra khỏi sơn động, Diệp Lăng Phi liền buông tay ra, nói với Trương Lộ Tuyết, cho dù cô muốn báo thù, vậy cũng phải chờ cô xuống núi rồi lại nói. Trịnh Khả Nhà, Tử Oánh và Đường Hiểu Uyển đi theo Trương Lộ Tuyết, mấy cô gái này đều mặc quần áo rất đơn bạc, khi bị mưa ướt, có thể nói là khe rãnh rõ ràng, lộ ra da thịt mê người. Nếu như đổi thành ngày thường, Diệp Lăng Phi nói không chừng sẽ hảo hảo thưởng thức một phen, nhưng bây giờ hắn cũng không có tâm trạng này. Trong lòng còn nghĩ làm thế nào để xuống núi. Lúc lên núi không dễ dàng, xuống núi lại càng không dễ dàng. Vốn đường là do đá tảng tạo thành, trời lại vừa mưa, tảng đá trở nên ẩm ướt. Trời mưa càng lúc càng lớn, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nước chảy từ trên núi chảy xuôi xuống, càng lúc càng lớn, trong đó pha lẫn sa thạch cùng bùn đất. Diệp Lăng Phi lông mày càng ngày càng gấp nhíu lại một chỗ, cái loại dự cảm không rõ trong lòng hắn này càng thêm mãnh liệt. Mau đi, nhanh lên một chút. Diệp Lăng Phi lớn tiếng hô, dã thú đi tốt ở đằng trước. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Trời mưa rất lớn, đường khó đi không nói, nước chảy lại càng lúc càng lớn. Lúc đi lên, xuyên qua mấy con suối nhỏ vốn không có nước chảy, hiện tại nơi đó nước đã dâng qua đầu gối. Mau đi, đừng lề mề. Dã thú ở ngay phía trước đã thúc giục. Hắn và Diệp Lăng Phi đều có lo lắng giống nhau. Rất có khả năng trong cái khe giữa hai ngọn núi khó qua nhất kia đã đầu nước. Nếu như hồng thủy bộc phát, bọn họ thế nào cũng không qua được. Trương Lộ Tuyết trên người đã sớm ướt đẫm, quần áo ướt sũng dính sát vào người nàng, làm cho nàng cảm giác rất khó chịu. Trương Lộ Tuyết trong lòng bất mãn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, đợi mưa tạnh lại đi có phải tốt hơn không? Đừng nhiều lời, mau đi. Diệp Lăng Phi thúc giục nói, chậm một chút nữa, sẽ không xuống được núi. Tôi thấy cứ mưa như vậy, rất nhanh sẽ có lũ. Nếu như cuốn theo đất đá nữa, vậy thì chính là đại phiền toái. Mặc kệ thế nào, xuống núi sớm một chút vẫn tốt hơn. Sẽ không giống như anh nói vậy chứ. Anh cũng đừng làm tôi sợ, đây là khu du lịch. Sao có thể giống như anh nói vậy? Trương Lộ Tuyết mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng cước bộ của nàng rõ ràng nhanh hơn. Thoạt nhìn Trương Lộ Tuyết cũng đã bắt đầu sợ hãi. Càng sợ hãi, càng sinh chuyện. Đến khi giá thú dẫn đầu đi tới cái khe giữa hai ngọn núi kia, không khỏi hít sâu một hơi. Khi bọn họ đi lên, chiếc cầu dây xích sắt ở giữa hai ngọn núi vẫn cách nước sông phía dưới ước chừng 3-4 mét, nhưng hiện tại lại hoàn toàn bị nước nhấn chìm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, có vẻ rất nhanh sẽ bị ngập hết. Nhanh lên một chút, giá thú thúc giục, lúc này đã bất chấp mấy cô kia đang sợ hãi. Giá thú cơ hồ là vội vàng đẩy đám con gái đang kinh hoàng thất thố qua bờ bên kia. Lục Tuyết Hoa mới vừa đi đến đầu cầu, không cẩn thận trượt chân, giá thú trong lòng quính lên. Mặc kệ Lục Tuyết Hoa có đồng ý hay không, cõng Lục Tuyết Hoa lên, cấp tốc chạy đến bờ bên kia. Lão đại, mau! Giá thú quay đầu lại nhìn, chiếc cầu đã bị dòng nước chảy qua làm cho bắt đầu lay động, phát ra từng đạt âm thanh đinh đang. Diệp Lăng Phi vốn cùng đám người Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc đã tới đầu cầu rồi. Trịnh Khả Nhạc kia vừa định cất bước đi qua cầu, lại bị Diệp Lăng Phi kéo lại. Mau kéo Tiểu Triệu qua đi, cầu này sắp không chịu nổi nữa rồi, nhanh lên một chút. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiểu Triệu còn chưa qua bờ bên kia, gấp đến độ hét lớn với giá thú. Giá thú đáp ứng một tiếng, vươn cánh tay, một phát bắt được cánh tay Tiểu Triệu. Đem Tiểu Triệu kéo qua. Tiếng phụt phụt vang lên. Dây treo cầu bị đứt mà phần dây xích cũng bị hồng thủy cuốn trôi vào trong nước, không nhìn thấy bóng dáng. Lão đại, làm sao bây giờ? Giá thú đứng ở bờ bên kia, hô lớn nói, mày lập tức mang theo người trở lại địa phương an toàn cho tao. Nếu những người này có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tao sẽ cho mày đẹp mắt, có nghe thấy không? Diệp Lăng Phi trên người ướt sũng, trên mặt đầy nước mưa, hắn lau mặt một cái, gào lên với giá thú, mau đi, sau khi đi xuống, nghĩ biện pháp quay lại tiếp ứng chúng ta. Lão đại, giá thú vừa nhìn tình cảnh này, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói, lão đại, anh tự cẩn thận, em sẽ rất nhanh tới tiếp ứng cho anh. Giá thú vừa nói, liền cõng Lục Tuyết Hoa vừa bị trật chân lên, mang theo đám người chạy về phía chân núi. Diệp Lăng Phi nhìn đám người giá thú rời đi, quay người lại, nói với Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhà, Tứ Oánh cùng Đường Hiểu Uyển, đi, chúng ta mau quay lại. Có thể đi đâu chứ, khắp nơi đều là nước, vậy phải làm sao bây giờ? Trương Lộ Tuyết này xem như thật khờ khạo. Nàng lớn như vậy, cũng không hề gặp phải loại chuyện này. Nàng liền cảm giác trước mắt một mảnh mê man, không biết nên làm như thế nào cho tốt. Tứ Oánh, Trịnh Khả Nhạc cùng Đường Hiểu Uyển cũng đều có cảm giác như vậy. Lúc này, bốn cô gái đem toàn bộ hy vọng đều ký thác lên nam nhân duy nhất ở chỗ này, Diệp Lăng Phi. mau quay lại đỉnh núi, tới điểm nghỉ ngơi kia. Diệp Lăng Phi cùng không có biện pháp tốt, chỉ có thể thúc giục. Hơn nữa nhắc nhở, nghìn vạn lần không thể đi qua khe núi này, tùy thời đều có thể có hồng thủy. Còn phải chú ý lún sụt, đất đá trôi, đáng chết. Tóm lại các cô đi theo tôi, nếu thật sự không thể đi được thì nói cho tôi biết, tôi cõng các cô đi, mau. Diệp Lăng Phi lớn tiếng thúc giục đám người Trương Lộ Tuyết. Bốn cô gái này vốn đã có chút kiệt sức, nhưng dưới sự thúc giục của Diệp Lăng Phi, vẫn là bị ép đi quay lại. Lúc này, thể năng mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi được phát huy đầy đủ. Hắn lưng đeo ba lô, hai tay ôm hai người Trương Lộ Tuyết và Đường Hiểu Uyển, cơ hồ là kéo hai người đi. Bọn họ vừa quay lại đến điểm nghỉ ngơi, nơi đó có mấy gian nhà gỗ, vốn là dùng để nghỉ ngơi. Mắt thấy sắp đến nhà gỗ, nhưng bốn cô gái này lại ngay cả khí lực để bò cũng không có. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ, trước mang Trương Lộ Tuyết và Đường Hiểu Uyển đưa vào nhà gỗ, ngay sau đó quay lại, đỡ Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc ngồi dưới đất, thở hổn hển từng ngụm đứng lên, chạy nhanh vào nhà. Vừa đến nhà gỗ, toàn bộ mấy người co quắp tê liệt ngồi trên mặt đất, há mồm thở dốc, từ trên người các nàng, không ngừng có nước chảy xuống. Diệp Lăng Phi đem phiến cửa gỗ của căn nhà kia đóng lại, lúc này trong nhà gỗ cũng đã bắt đầu rột. Bên trong nhà gỗ cũng có vài chỗ đã ở đọng đầy nước mưa. Bên trong nhà gỗ rất đơn giản, cũng không có quá nhiều đồ dùng trong nhà. Chỉ có bốn cái ghế gỗ cố định trên mặt đất cùng một cái bàn gỗ. Đây vốn chính là chuyên môn dùng để du khách tạm thời nghỉ ngơi. Có đôi khi, nhân viên quản lý ngọn núi này cũng tạm thời ở đây. Điện nước đều không có, đợi ở chỗ này, giống như là cuộc sống ẩn cư ở trong núi vậy. Diệp Lăng Phi đem ba lô buông xuống, nhìn lướt qua bốn cô gái co ro ngồi dưới đất. Lúc này, hắn cũng không có tâm trạng nhìn ngắm đường cong mê người trên thân thể bốn cô gái kia. Cũng may ba lô của Diệp Lăng Phi là loại chống thấm nước, đồ bên trong cùng không có bị ướt. Diệp Lăng Phi lấy ra cái bật lửa, tìm một vòng bên trong nhà gỗ mới tìm được một ít giấy, mấy thứ rác rưởi vốn là du khách ném ở chỗ này. Không ngờ hiện tại ngược lại rất có tác dụng. Hắn đem đống giấy vụn chất đóng lên. Ngay sau đó, từ trong ba lô lấy ra một con dao nhỏ, mở cửa nhà gỗ ra, chạy đến gian bên cạnh, chợt nghe tiếng răng rắc, răng rắc. Không lâu sau, Diệp Lăng Phi cầm mấy thanh gỗ từ gian nhà bên cạnh chạy về. Diệp Lăng Phi đem này mấy thanh gỗ đặt ở trong phòng, nhưng không đốt lửa. Hắn chỉ ngồi chuẩn bị công việc. Sau đó đem quần áo ẩm ướt trên người mình cởi ra, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, gần như trần truồng. Bốn cô gái trên mặt đất lúc này chỉ lo thở dốc, đâu có tâm tư đi quản Diệp Lăng Phi mặc cái gì nữa. Diệp Lăng Phi đứng ở cửa, vắt quần áo, nhìn quần lót của mình, cũng rất ẩm ướt. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu mình chạy đến phòng bên cạnh thay quần áo, cho dù thay quần áo sạch sẽ, cũng sẽ bị nước mưa làm ướt hết. Vì vậy, Diệp Lăng Phi nói với bốn cô gái, các cô không được nhìn, tôi muốn thay quần áo. Trương Lộ Tuyết muốn phản đối, nhưng giờ nàng chỉ thở được thôi, vừa rồi đã đem toàn bộ sức lực của nàng hao hết, giờ ngay cả nói một câu cũng khó khăn. Về phần Đường Hiểu Uyển, vốn đã có tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi, nàng chỉ đỏ mặt, quay đầu đi. Hai người Tử Oánh và Trịnh Khả Nhạc đều giống Đường Hiểu Uyển, nghiêng đầu đi, không nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi từ trong ba lô lấy ra quần áo, nhìn bốn cô gái kia xoay người đi, cười hắc hắc, đối với mặt người ta, đem quần áo mình cởi sạch, động tác nhanh nhẹn thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn đem quần áo ướt sũng ném xuống đất, nhìn bốn cô gái ướt sũng cả người kia, vừa cười vừa nói, các cô có thay quần áo không? Đây không phải nói nhảm sao, túi của các nàng đều bị nước mưa ướt hết. Cho dù có quần áo đặt ở trong túi, cũng biến thành quần áo ướt sũng. Càng huống chi, bốn cô gái này đều tưởng rằng tôi sẽ về khách sạn, đem quần áo đều để hết ở khách sạn, các nàng lấy đâu ra quần áo. Diệp Lăng Phi cũng biết, hắn đi tới trước mặt bốn người, nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, mau cởi quần áo trên người ra, như vậy rất dễ bị cảm. Không, không cần. Đường Hiểu Uyển nhìn đám người Trịnh Khả Nhà, cự tuyệt. Diệp giám đốc, không sao đâu. Trịnh Khả Nhạc cả người khó chịu đến muốn chết. Quần áo ướt sũng dính vào trên người, là ai cũng sẽ khó chịu.